pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 971 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 4. Đứng lên, đem ký chủ giấu đi kia hộp yên xoa toái. Ném nhập tự động bồn cầu nội hướng đi. Dùng giày xéo chính mình phương thức tới phát tiết đối cái này gia đình bất mãn. Lam Tư thật sự là cái đứa nhỏ ngốc, nếu là thật sự thực thích hút thuốc, thực hưởng thụ cái loại cảm giác này, Lâm Tịch cũng không phản đối. Nhưng Lam Tư kỳ thật cũng không phải, nàng cũng không có can đảm thật sự cùng gia tộc hô đối kháng. Lam Tư tựa như cái phản nghịch kỳ hài tử giống nhau muốn dùng loại này phương pháp tới chứng minh. Cấp chính mình, ta còn có thuộc về chính mình tư duy, ta còn có thể có chính mình có thể quyết định sự tình. Kỳ thật hầu gái đã sớm đem chuyện này báo cáo cho Tư Địch Phàm. Mà Tư Địch Phàm cũng không biết xuất phát từ cái gì mục đích. Lại phân phó hầu gái không được ngăn cản nàng. Kỳ thật Lam Tư ký ức Lâm Tịch muốn hay không đều không có cái gì ý nghĩa. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời liền hảo. Cơm sáng lúc sau thượng sớm khóa, nội dung thực kỳ ba, muốn biết rõ Tư Địch Phàm thiếu gia hết thảy yêu ghét cùng với cả nhà ăn, mặc, ở, đi lại các loại thói quen, sau đó bản đồ đổi đến cầm thất sau đó yoga thất. Cuối cùng cơm chưa thời gian đi vào, bị lăn lộn đến bụng đói kêu vang Lâm Tịch vừa muốn thúc đẩy. Đã bị sinh hoạt giáo viên Fanny dùng trong tay thước dạy học đánh mơ u bàn tay. Nguyên nhân là động tác biên độ quá lớn, kéo ghế dựa phát ra khó nghe thanh âm sẽ ném ra tộc hô thể diện bố kéo. Ta dựa, hảo tưởng tấu nàng, nhưng mà cũng không thể, còn muốn mặt mang mỉm cười. Nhất căm hận sự tình chính là ở lão tử ăn cơm thời điểm có người không dứt tất tất. Tóm lại tại đây một bữa cơm thời gian, Lâm Tịch ít nhất vượt qua 6 lần muốn bạo khởi đả thương người. Sau đó là buổi chiều khóa, mới một ngày Lâm Tịch đã hoàn toàn có thể thể hội Lam Tư cái loại này tuyệt vọng. Luận, hôn nhân chung môn đăng hộ đối tầm quan trọng. Buổi tối, Lâm Tịch ăn qua cơm chiều sớm liền nằm ở trên giường tiến vào mộng đẹp. Đỉnh đầu là bắt chước sao trời, toàn bộ phòng vần quanh tiếng sóng biển. Đây là hô gia lão tổ mẫu cho rằng nghe tới tâm tình tốt nhất giấc ngủ âm hiệu. Nhưng là Lam Tư thực không thói quen, rầm rầm tiếng sóng biển, làm nàng tổng muốn đi đi tiểu, nàng đã từng đề nghị sửa đồi, lại bị hầu gái lạnh như băng cự tuyệt. Lão phu nhân nói ngươi không cần tính trẻ con, nghe lâu rồi ngươi sẽ biết, đây là nhất yên giấc thanh âm mơ siêu cố định thời gian cần thiết muốn đi làm nàng nên làm sự tình. Chẳng sợ thân thể không thoải mái cũng nhất định phải đi. Nếu không chính là không hiểu chuyện, liền sẽ đã chịu sinh hoạt giáo viên Fanny thái thái trách cứ cùng trừng phạt. Thậm chí bao gồm nàng mặc quần áo trang điểm cùng ẩm thực. Sở hữu hết thảy đều áp đặt với nàng, bởi vì gia tộc hô bán đứt Lam Tư. Nhiều buồn cười, Lam Tư chính mình cư nhiên là toàn bộ nơi ở đối chính mình nhất không có lên tiếng quyền kia một cái. Lâm Tịch có thể cảm giác được. Kỳ thật Lam Tư cũng chưa chắc liền thật sự thích thắc ngươi duy tư. Nàng chỉ là đối gia tộc hô không dứt áp đặt với nàng hết thảy cảm giác được phiền chán. Lam Tư thậm chí liền sủng vật đều không tính là, nàng chỉ là cái không cần có tư tưởng có linh hồn công cụ. Sau đó thắc ngươi duy tư đột nhiên xuất hiện, hắn đối nàng lời nói không hề là mỗi người đều nói, không chuẩn. Không được, không thể. Mà là các loại khẳng định, ngươi hảo đáng yêu, thật mỹ lệ, ngươi là cái thiên sứ, sẽ không có người lý giải, loại này chẳng sợ nghe liền rất dối trá thực buồn nôn khen. Đối với vẫn luôn bị phủ định Lam Tư tới nói là cỡ nào chân quý sự tình. So sánh với những cái đó dễ dụa ở ấm no tuyến người trên tới giảng. Lam Tư thật sự làm ra vẻ đến làm người tưởng đánh tơi bời một đốn. Nhưng mà ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, loại này vẫn luôn bị người khống chế bị người can thiệp. Phủ định tư vị, kỳ thật cũng là dày vò đi, kỳ thật đáng thương Lam Tư không biết chính là, lên đỉnh đầu kia mỹ lệ sao trời mặt sau, còn bị trang bị bốn cái toàn phương vị đêm coi cao thanh máy theo dõi đem nàng ở trong phòng này. hết thảy đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tỉ mỉ xác thực ký lục. Nguyên nhân chính là vì Hồ gia đối đãi Lam Tư thái độ. Cho nên liền những cái đó hầu hạ người hầu đối nàng đều không phải thực tôn trọng. Bởi vì không cần thiết, hôm nay thực bình tĩnh, đó là bởi vì hai vị anh em bà con đang ở đánh lộn. Ngày mai Hồ gia vị kia thiên chi kiêu tử liền sẽ hô tôn hàng quý tới cùng nàng, hẹn hò. Lâm Tịch mặt mang điềm tĩnh mỉm cười, đem chăn hướng trên người bọc bọc, ở người khác trong mắt là an tĩnh ngủ, nhưng là trong chăn mặt lại là 20 đoạn cầm, đi khởi, ân, hôm nay còn tính ngoan ngoãn, thông qua máy theo dõi quan sát đến Lâm Tịch nhất cử nhất động lão. Phụ nói, nếu nàng thật sự dám như vậy dẫm đạp chúng ta gia tộc hô, như vậy liền xử lý rớt, đổi thành cách Lâm ra cái kia. Tuy rằng không có tam ép thể năng tư chất, bất quá thắng ở tính cách nhu thuận, ngài nói rất đúng. Tôn kính Gloria Á phu nhân, vẫn luôn hầu hạ lão tổ mẫu hầu gái cha Thụy Địch phụ họa. Rồi lại ngữ mang do dự, nhưng Tư Địch phàm thiếu gia hắn hình như là đi tìm tắc ngươi duy tư thiếu gia phiền toái, cha Thụy Địch bởi vì phục vụ gia tộc hô rất nhiều. Năm, đối lão phu nhân trung thành và tận tâm. Bởi vậy ở Hồ gia địa vị cùng tầm thường người hầu bất đồng. Nàng chính là Gloria Á phu nhân tai mắt, chủ nhân gia ngầm đồng ý làm nàng ở toàn bộ nơi ở có được khổng lồ tin tức võng. Lão tổ mẫu bực bội đến muốn xốc bàn, bất quá chung quy vẫn là nhịn xuống. Một bên là nhà mẹ đẻ chất tôn, một bên là chính mình thân tôn, tuy rằng là nhà mình tôn tử quan trọng, nàng đào cũng không hảo quá mức can thiệp. Mà nhìn dáng vẻ trong nhà cái này không biết tốt xấu nữ nhân đã vào Tư Địch phàm mắt. Tạm thời vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bất an với thất, lão thái thái càng nghĩ càng là bực bội. Đi nói cho Fanny, Lam Tư tiểu thư làm ta thực bực bội. Làm nàng nhìn làm đi, vì thế Mỹ Mỹ ngủ một giấc Lâm Tịch ở 6 giờ đúng giờ tỉnh lại khi thấy không. Quá hòa ái Fanny, nàng là cái khô quắt khô gầy đã kết hôn phụ nữ. Ao hãm hai má, cứng rắn đến giống như điêu khắc đi lên lưỡng đạo pháp lệnh văn. Hiện giờ bởi vì sắc mặt không tốt, Fanny thái thái cả khuôn mặt thoạt nhìn cực kỳ giống một viên mất đi hơi nước trái kiwi. Hôm nay không dùng tới sớm khóa, cũng không cần ăn cơm sáng. Ngươi một hồi đi tĩnh thất đọc, viết chính tả gia tộc hô tổ huấn các 500 biến, ngọa tào. 500 biến. Người nhà là muốn viết chết lão tử sao? Tĩnh thất bản thân chính là trừng phạt người địa phương. Chỉ có gia tộc hô người sáng lập duy khắc thác hô pho tượng. Vì tỏ vẻ tôn kính, gia tộc hô người vô luận là ngâm nga vẫn là viết tổ huấn. Đều cần thiết phải quỳ bái tiến hành. Fanny lẳng lặng đứng lặng, chờ xem cái này tiểu kỹ nữ kinh hoàng thất thố mặt. Một cái bình dân gia hài tử, dựa vào cái gì may mắn như vậy? Chẳng những là Tư Địch phàm thiếu gia vị hôn thê, hiện giờ liền tắc ngươi duy tư thiếu gia cũng chú ý tới nàng. Mà chính mình nữ nhi, lại chỉ có thể gả cho một cái Lam Thành một cái nho nhỏ khu thuộc quan nhi tử. Ủy khuất quá nàng cả đời, Lâm Tịch đối với Fanny ôn hòa cười. Tốt, Fanny thái thái, lại là như vậy không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Cũng không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Nàng không phải từ trước đến nay chán ghét đi tĩnh thất sao? Fanny có điểm ngạc nhiên. Lâm Tịch mỉm cười, nàng sẽ không đi phạt quỳ. Bởi vì nàng nhất định phải là cái công chúa. Mà giải cứu nàng vương tử đang ở hướng nàng 15 lâu chạy như điên mà đến trên đường. Quả nhiên, Lâm Tịch mới rửa mặt chải đầu trang điểm xong. Bị bắt mặc vào thướt tha là lướt thoạt nhìn lại tiên lại nhu nhược phết đất ren váy lụa. Cửa truyền đến hầu gái cung kính lại tạo tác kiều nhu tiếng nói. Chào buổi sáng, Tư Địch phàm thiếu gia. Tư Địch phàm thân cao đại khái có 1m85. Một đầu màu nâu tóc quan, làn da trắng nõn, hắn cả người trên người đều mang theo cổ tối tăm hòa khí cấp bại hoại. Fanny lạnh lùng cười, nhất định là tới trừng phạt cái này câu dẫn tắc ngươi duy tư thiếu gia dâm phụ đi. Vì cái gì tất cả mọi người xem nhẹ, 15 lâu là thuộc về Lam Tư sở hữu, là tắc ngươi duy tư xông vào Lam Tư tư nhân không gian. như thế nào nàng liền thành câu dẫn một phương. Đi, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi, Tư Địch Phàm nghe được phía sau truyền đến khó có thể tin hút. Không khí thanh, Lâm Tịch bình tĩnh thanh âm vang lên. Không, ta không đi, hết chương.